Chương 927, 927, Diệt môn chân tướng, 1. Chứng mối quỷ hồn sự tình, Ninh Hoan Tâm sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết, cho nên ngửa gỗ sự tình, nàng chỉ là một câu mang qua. Hôm nay ta đi ngang qua nhà trưởng thôn, nhìn thấy ngươi đang giúp bọn hắn trang trí, ta liền đoán được ngươi cùng Lý Gia nhất định có lui tới, cho nên ta cố ý ở trước mặt ngươi nói ta phải gọi cảnh sát sáng mai đến điều tra nơi này. Ngươi nhất định là sợ hai chứng mối thi thể bị tìm tơ y, cho nên ngươi mới có thể ở buổi tối tới, làm sao cùng liền kiểm tra, dù sao ngươi người này cẩn thận quá mức cẩn thận. Chứng mối. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên chứng mối, Lão Lục thần sắc trở nên rất kỳ quái. Ta có lỗi với đó đứa bé, ngươi là làm sao biết cái kia cái tên của hài tử, ngươi nhất định là nhận biết Lý Quốc Chính một nhà. Ngươi chính là vì cha vụ án này đến. Lao Lục lúc này nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt QNZ có chút có biến hóa. Ta làm sao mà biết được có trọng yếu không, Thiên Nguyên tập đoàn ở trên núi đào ra cái kia ba bộ hài cốt, có hai cỗ chính là Lý Quốc Chính vợ chồng A, ngươi cũng không cần phủ nhận, chỉ cần tìm được thi cốt đi làm giám định, chẳng mấy chốc sẽ nghiệm chứng minh thân phận. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đối với cái này thảm án diệt môn rất không hiểu. Vì cái gì Lý Quốc Chính vợ chồng chết ở trên núi trứng muối lại chết trong nhà mình, Lao Lục còn đem hắn chôn dưới giường. Mà trên núi mặt khác một bộ hài cốt, là ai đâu là ta giết, hiện tại ta QNZ sẽ không phủ nhận. Lao Lục nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên cười cười, giống như chút được gánh nặng đồng dạng. Ngươi vì cái gì giết bọn hắn, ta đã kiểm tra Lý Quốc Chính trong nhà, lúc trước hắn quân tiền lẩn trốn cầm đi chí ít một chỉ hệ u trở lên tiền mặt. Nhưng là hiện ta y bo nở hà nở trong nhà một phân tiền không có, ngươi là vì tiền sao? Tiền. Lão Lục cười cười, ngươi cảm thấy ta vì tiền, ta sẽ còn tiếp tục ở lại đây sao? Có tiền, ta liền có thể rời đi cái thôn này, đi một cái không ai nhận biết ta địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, ngươi không giống như là vì tiền. Như vậy có lẽ chỉ có một cái khả năng, ngươi là bởi vì một ít không nghĩ để người ta biết bí mật. Mới đối Lý Gia động sát cơ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Lao Lục mặt, là bởi vì bộ thứ ba thi cốt đi, trong làng chưa từng có người mất tích, cái kia cố hải cốt chủ nhân, là ngoài thôn người, cũng là người giết bộ thứ ba thần bí hải cốt là ai, nếu như cầm giám định khả năng cũng sẽ có kết quả, mà bây giờ hiển nhiên không kịp. Ninh Hoan Tâm cũng rất muốn nghe một chút Lao Lục chính miệng đem đáp án nói với mình. Là ta vợ trước. Lao Lục đột nhiên mở miệng. Hắn có chút chán nản ngồi ở một bên trên giường nhỏ, lúc này giống như toàn thân đều không còn khí lực một nửa. Một bên Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại. Bởi vì trứng muối linh hồn còn trên giường A bị Lao Lục như thế ngồi xuống, trứng muối hắn thế mà thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy trứng muối, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Ninh Hoan Tâm, mà nhìn lần thứ hai khi nhìn đến Lao Lục một chớp mắt kia, trứng muối toàn thân run rẩy, hai con mắt thẳng tắp. Ma quỷ. Người này là ma quỷ. Hắn giống như muốn nhớ tới cái gì tới. Lúc này, Lão Lục hoàn toàn không có phát giác được bên cạnh mình còn tôn nở lờ y tại trứng muối quỷ hồn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, ta vợ trước, chính là một cái tiện, hàng, nàng ở bên ngoài vì tiền cùng nam nhân khác chạy, về sau còn vì nam nhân kia đánh tê ai, kết quả, cuối cùng nàng vẫn là bị người cho căng. Nàng cũng đừng có mặt về tới tìm ta, bởi vì nàng trở về ngày đó thời tiết âm trầm. Trong làng không có mấy người ở bên ngoài, cho nên ngày đó không có người biết nàng trở về, nàng cùng ta ầm ĩ một trận, ta cũng không tính cùng nàng hợp lại, nàng liền bắt đầu trêu chọc, cuối cùng còn cầm lên cái kéo dùng tự sát uy hiếp ta, ta cùng nàng tranh đoạt cái kéo thời điểm, không cẩn thận đem nàng đâm chê. Tờ Zoe nói đến đây, Lão Lục dừng một chút. Kia là hắn lần thứ nhất giết người.